Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Thắp đèn ngắm trăng của tác giả Phong Nhã Tịnh Văn, chương 17. Đường phố càng về đêm, sương giăng dày đặc, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, trên mái nhà phủ một màu trắng tinh. Tiểu Chiến từ trên tầng bước xuống, anh cầm điện thoại trong tay, thư thả gọi cho Lão Hạ. Không lâu sau, chiếc taxi quen thuộc đã dừng trước cửa nhà. Lão Hạ vốn thường hay chở Tiểu Chiến đến phòng trà, nhưng hôm nay tâm tình lão có chút biến động. Vì chưa bao giờ lão nhìn thấy Tiểu Chiến đi cùng ai, cũng chưa từng thấy khuôn mặt anh vui vẻ phấn chấn như lúc này. Lão mừng thầm, lòng lại có chút tò mò về người đứng bên cạnh anh. Lão nhanh miệng hỏi: "Chiến, hôm nay cậu không đến?" Không để Lão Hạ nói hết, Tiểu Chiến đã vội ngắt lời: "Không ạ, cháu không đến đó. Hôm nay cháu đi cùng bạn." Lão Hạ nghe xong, thoáng nhìn qua nét mặt của Tiểu Chiến, rõ ràng có gì đó rất kỳ lạ, cũng không tiện hỏi thêm, bèn nhẹ giọng nói: "Được, vậy hai cậu mau lên xe đi, ngoài trời lạnh lắm." Tiểu Chiến mở cửa xe, không quên dùng tay mình đỡ phần trên cửa để Dương Nhất Bác chậm chạp bước vào. Dương Nhất Bác thấy có chút cảm động, những việc này xưa nay toàn hắn làm, nhất thời có chút không quen, nhưng mà trong lòng thật sự thấy rất ấm áp. Lão Hạ nhìn qua kính hậu, Tiểu Chiến mà lão biết hôm nay hoàn toàn khác lạ, không thể dùng từ gì để diễn tả, chỉ là cảm thấy một lời khó nói hết. Hình như thấy mình quên thứ gì đó, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng lão cũng nhớ ra, bèn vui vẻ hỏi: "Hai cậu trai trẻ muốn tôi chở đi đâu?" Tiểu Chiến nghe xong liền nhìn sang bên cạnh, rất nhanh Dương Nhất Bác đã nhẹ giọng trả lời: "Bác chở bọn cháu đến phòng trà Thanh Tâm đi ạ." Tiểu Chiến nghe đến đây, khoe môi định cong lên, liền mãnh liệt ngưng lại. Lão Hạ cũng cảm thấy kỳ lạ, chuyện rốt cuộc là như thế nào? Cuối cùng không chạy đi đâu được, vẫn là Thanh Tâm sao? Tiếp sau đó, gần như cả ba người đều im lặng. Kể từ lúc hai từ Thanh Tâm thốt ra từ miệng Dương Nhất Bác, Tiểu Chiến một chữ cũng không nói, chỉ lặng lặng nhìn về phía trước. Lúc tâm trạng không thoải mái, anh thường vô thức nắm chặt góc áo. Dương Nhất Bác cúi đầu, để lại khoảng lặng đó cho một người. Vừa đến cửa, cô Lễ Tân nghiêng mình chào khách, hoàn toàn không để tâm đến trước mắt mình là ai, chỉ đơn giản làm việc theo thói quen thường ngày. Nhưng vừa ngước lên, cô hoàn toàn kinh ngạc nhận ra Tiêu Chiến đi cùng một người khác, mà người này không ai xa lạ lại chính là Dương Nhất Bác. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ nhìn thấy hai người đàn ông nào đẹp đến vậy. Lúc họ đi cạnh nhau, liền mang lại cảm giác hòa hợp không thể nào diễn tả, giống như là trời sinh một cặp vậy. Cô dụi dụi hai mắt đến sắp ngốc, lắp bắp nói: "Tiểu Chiến, là anh sao? Còn đây là tiểu thuyết gia Lai Ân phải không?" Tiểu Chiến không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô chậm rãi gật đầu. Không gian có chút mờ ảo, ánh đèn không quá sáng. Nơi Dương Nhất Bác chọn chính là góc bàn lần đầu tiên hắn đến đây, cũng là lần đầu hắn tìm thấy một người. Không khí lúc này có chút ngượng ngùng, cả hai cứ im lặng, chẳng biết nên nói gì. Rõ ràng có hàng vạn lời muốn nói, nhưng nên bắt đầu từ đâu thật chẳng dễ dàng. Cuối cùng chính Tiêu Chiến là người mở lời trước: "Bác, nơi này thật ra..." Nhưng mà anh càng nói càng thấy không ổn, rõ ràng mở miệng lại thấy khó coi hơn cả im lặng. Thấy anh ngập ngừng, Dương Nhất Bác liền nhẹ giọng: "Có phải cảm thấy rất lạ không? Sao tôi lại đưa anh tới nơi này?" Tiểu Chiến nhìn Dương Nhất Bác thật lâu mới khẽ gật đầu, ý muốn để hắn nói tiếp. Thế rồi hắn chậm rãi kể cho anh nghe, không buồn không vui, chỉ là bình thản nói ra những lời trong lòng. "Ngày hôm đó tôi cảm thấy rất cô đơn, không biết bản thân mình sẽ phải tiếp tục như thế nào. Lúc đó tôi đã vô tình đến nơi này. Anh không nghĩ còn có một ngày tôi lại đến một nơi như thế này phải không? Chắc có lẽ là định mệnh. Hôm đó mọi thứ trong lòng tôi rất tồi tệ. Nhưng rồi ngay tại đây, lúc tôi hướng về phía ánh sáng mờ ảo kia, có một người đã mang tất cả nỗi cô đơn của anh ta trải lòng vào từng câu hát. Yêu em tựa như yêu nỗi cô đơn. Ngày hôm đó anh ta đã hát bài hát này để tôi nhìn thấy Ít ra trên đời còn có người cô đơn hơn cả tôi. Người đó không hề hay biết ngày hôm đó anh ta đã cùng tôi trải qua một ngày rất tồi tệ. Tiểu Chiến khẽ cười, nụ cười không rõ buồn vui, chỉ thấy có chút gì đó chua chát. Lại để cậu phát hiện rồi. Dư Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay hướng về phía sân khấu. Nơi đó thật sự rất hợp với anh, đừng biến đó trở thành gánh nặng dày dò anh nữa. Tiểu Chiến rũ mi, đáy mắt tựa hồ như có nước. Người như tôi không xứng để đứng ở nơi đẹp đẽ đó. Dư Nhất Bác cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Hắn giận người trước mặt vì sao không thể buông bỏ quá khứ, vì sao không thể đối đãi tốt với bản thân hơn. Nhưng rồi đối diện với ánh mắt chứa đầy khắc khoải chơi dơi của anh, đừng nói là giận, hắn thấy mình cái gì cũng không làm được. Chiến, không có sai lầm nào trong quá khứ có thể cướp đi ước mơ hiện tại của một người. Đừng dày dò bản thân mình như vậy nữa, được không? Nếu những người yêu thương anh biết anh sống thế này, họ sẽ rất đau lòng. Tiểu Chiến biết rõ điều đó. Nhưng nếu Tiêu Hàn một ngày chưa ra khỏi nơi tối tăm kia, anh sẽ lại một ngày cảm thấy bản thân mình đầy tội lỗi. Phải, anh rất muốn đứng ở nơi đó, chưa một khắc một giây nào lại không muốn đứng ở nơi đẹp đẽ đó. Nước mắt Tiêu Chiến lặng lẽ rơi xuống, biến mọi thứ trước mắt trở nên nhạt nhòa. Dù những bác nhìn người đối diện, ngay cả một lời cũng không thể nói ra. Lòng hắn như có hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua, đau đến tê dại. Rốt cuộc hắn phải làm gì đây? Trơ mắt nhìn quá khứ kia tiếp tục dày dò người hắn thương sao? Đúng lúc đó người phục vụ bàn vừa đến, cô nhẹ nhàng đặt chai rượu lên bàn. Cảm nhận không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, rất nhanh cô cúi người rồi vội vã rời đi. Dư Nhất Bác rót một chén rượu đầy để ở phía mình, rồi nâng chai rượu rót một ít vào ly anh. Ly rượu vừa đặt xuống bàn đã thấy Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy ly của mình về phía Dương Nhất Bác, trầm trầm giọng nói: đổi với tôi đi. Dương Nhất Bác chưa kịp phản ứng thì ly rượu cầm trên tay Tiêu Chiến đã cạn sạch. Thanh âm đầu tiên của đêm nhạc cũng bắt đầu, giai điệu nhẹ nhàng, tiếng nhạc không quá lớn, vô cùng dễ chịu và êm tai. Bài hát mở đầu khiến người khác có chút hoài niệm, lại muốn nhớ về những điều đã cũ, nhưng không phải là cảm giác tiếc đuối hay hối hận, mà đơn giản là chỉ cần nhắm mắt thả hồn vào từng giai điệu sẽ cảm thấy mọi thứ rất bình yên. Thì ra quá khứ suy cho cùng, dù đau khổ hay hạnh phúc, nó cũng chỉ là những chuyện đã qua cả rồi. Hai người cứ thế lẳng lặng nhìn nhau, dường như thời gian thật sự dừng lại nơi khóe mắt của Dương Nhất Bác, động lại đôi mắt đơn thuần đẹp đẽ của người kia, còn dịu dàng hơn cả sự tĩnh lặng của màn đêm. Tiêu Chiến không biết mình đã uống bao nhiêu, rõ ràng biết bản thân không thể uống quá 3 ly, vậy mà hôm nay lại phá giới hạn đến mức này. Dương Nhất Bác không ngăn, hắn cứ để mặc cho Tiêu Chiến muốn uống bao nhiêu tùy thích, cứ để anh say một lần đi, say rồi sẽ không đau nữa. Tiêu Chiến cười khô khốc, miệng lầm bầm: vị ca sĩ này đang hát gì vậy, thật khiến người ta không thoải mái. Những chuyện đã qua chỉ là những cơn gió, hãy quên nó đi sao? Nếu có thể quên được thì tốt rồi. Nhìn thấy Tiêu Chiến có chút không ổn, Dương Nhất Bác lấy ly rượu trong tay anh đặt lên bàn, nhẹ giọng nói: anh sai rồi, đừng uống nữa. Lúc đó chỉ thấy Tiêu Chiến cười, nụ cười mang theo chút gì đó chua chát, nói với hắn: tôi không sai. Dứt lời, anh nhìn Dương Nhất Bác mơ mơ màng màng ấy, vậy mà lại thấy mắt hắn lúc đó rất dịu dàng. Cuối cùng cũng không biết bản thân đã nói cái gì. Bác, nếu cả đời tôi đều nhìn thấy ánh mắt này của cậu thì tốt biết mấy. Nói rồi Tiêu Chiến gục xuống bàn, trong cơn say cứ siết chặt lấy bàn tay ai đó đang nắm chặt tay mình. Cô phục vụ nhìn thấy Tiêu Chiến có chút không ổn liền chạy đến, nhẹ giọng hỏi: anh ấy không sao chứ? Không sao, tôi sẽ đưa anh ấy về. Nghĩ ngợi một lúc lâu, cô gái kia không nhịn được liền nói với Dương Nhất Bác: nơi này ai cũng quý mến Tiêu Chiến, bọn tôi chỉ là nhân viên phục vụ bình thường, anh ấy cũng đối đãi với từng người rất tốt. Tiêu Chiến chưa từng đến đây cùng ai, lúc nào cũng chỉ một mình, lặng lẽ đến rồi lặng lẽ rời đi, cũng chưa từng uống say đến mức này. Tiểu Chiến làm sao vậy? Anh ấy thật sự không sao chứ? Dương Nhất Bác nhìn cô, trong mắt lộ rõ sự biết ơn chân thành. Tôi sẽ đưa anh ấy về nhà thật an toàn. Cảm ơn cô. Dương Nhất Bác trong suy nghĩ của cô là một người kiêu ngạo, lạnh lùng. Nhưng ngay lúc này, rõ ràng người đàn ông trước mắt cô rất đổi dịu dàng, khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Có rất nhiều suy nghĩ miên man trong đầu. Rốt cuộc thì giữa bọn họ có mối quan hệ gì? Nhìn thế nào cũng cảm thấy giữa hai người họ không đơn giản chỉ là bạn bè thông thường. Suy nghĩ mông lung, cô lại tự cười bản thân mình ngốc nghếch. Tiểu Bình à Tiểu Bình, mày sống đến từng tuổi này rồi, liệu có ai nhìn mày như Dương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chưa? Tiểu Bình thật quá đáng thương rồi. Dương Nhất Bác mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến ngồi phía sau, cẩn thận cài dây an toàn cho anh. Trời càng về khuya, cái lạnh càng xé da thịt. Phát hiện cánh tay Tiêu Chiến có chút run rẩy, Dương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài đắp lên người anh. Lão Hạ nhìn về phía sau, lúc đi còn trông thấy hai người bọn họ tâm tình vui vẻ. Ấy thế mà dáng vẻ Tiêu Chiến lúc này giống như một người hoàn toàn khác. Lúc xe chậm rãi rời đi, lão Hạ ngập ngừng nói với người ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, giống như rất lâu rồi mới có người cho lão trải lòng. Tôi đã chở cậu ấy đi đi về về thanh tâm rất nhiều năm. Tiêu Chiến mà tôi biết, buồn vui đều không muốn người khác nhìn thấu. Cậu ấy luôn tỏ ra bình thản, giống như dòng bão ngày mai có thế nào cũng không thể đạp ngã được cậu ấy. Tôi chỉ mong rằng mình đoán sai, tốt nhất đó không phải là vỏ bọc của cậu ấy. Nhưng mà hôm nay, vì cậu trai trẻ đây, cuối cùng lão già này cũng thấy được hỉ nộ ái ố trong mắt cậu ấy rồi. Phải, ít ra sống phải như thế. Nói xong, lão lại tự gật gật đầu, rồi cười đến rung cả hai bả vai già nua. Ngước mắt lên kính hậu, Dương Nhất Bác cúi đầu, khóe môi mỉm cười. Cảm ơn bác đã quan tâm anh ấy nhiều như vậy. Thật lòng cảm ơn bác. Cái rét đầu đông thấm vào da thịt, đôi vai gầy gò của Tiêu Chiến khẽ rung. Dương Nhất Bác giương tay, ngón tay chạm nhẹ lên khóe mắt Tiêu Chiến, từ từ lướt qua thái dương, sau đó dừng lại ngay nét nhíu mày quen thuộc trên trán anh. Cánh môi Tiêu Chiến tái nhợt, vì lạnh lại thêm nức nẻ, đau lòng không nhịn được. Dương Nhất Bác chậm rãi đặt lên đó một nụ hôn. Vừa lúc đó Tiêu Chiến mơ màng tỉnh giấc, bàn tay bé nhỏ vô thức nắm chặt cánh tay hắn. Anh thẫn thờ nhìn Dương Nhất Bác, không nói lời nào, chỉ thở dài một cái rồi mỉm cười nhẹ tên, mi mắt từ từ khép lại. Dương Nhất Bác bị hành động của Tiêu Chiến làm giật mình, cứ nghĩ cái hôn vừa rồi làm anh tỉnh giấc, xem ra thì không phải. Lão Hạ nhìn về phía sau, hai người bọn họ cứ thế dựa đầu vào nhau ngủ từ lúc nào, cái nắm tay vẫn đang xen không rời. Bên ngoài trời tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, lão Hạ cho xe chuyển động chậm chậm, sợ làm bọn họ thức giấc. Lúc Dương Nhất Bác mở mắt đã phát hiện xe dừng trước cửa tiệm, cũng không biết đã qua bao lâu. Lão Hạ thấy hắn thức giấc liền nhẹ giọng nói, không sao không sao, cứ để cậu ấy ngủ thêm một chút đi, dù sao đêm nay tôi cũng muốn nghỉ sớm một chút. Cháu làm phiền bác rồi, để cháu đưa anh ấy lên nhà. Vừa nói hắn vừa cầm tiền trên tay đưa về phía lão Hạ, lễ phép nói, bác không cần gửi lại cháu tiền thừa đâu ạ. Lão Hạ xua tay, không, không được. Hắn lại nói tiếp, bác nhận đi, không đáng là bao nhiêu đâu. Cháu thật sự rất biết ơn vì bác đã luôn quan tâm đến anh ấy nhiều như vậy. Lão Hạ nhìn nét chân thành trong đôi mắt cậu thiếu niên tử tế, cuối cùng chỉ biết gật đầu đồng ý. Tuyết dần rơi, mang những bông tuyết chậm chậm phủ lên mái nhà. Ánh đèn đường nhàn nhạt xuyên qua tán tử đinh hương, in hằn những vệt sáng tối xuống mặt đường. Lão Hạ cầm tờ tiền gấp gọn trong tay, khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi. Dương Nhất Bác đem Tiêu Chiến ủ gọn trong chăn, cứ thế ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ. Tử lượng của người này thật sự làm người khác lo lắng mà. Khuôn mặt Tiêu Chiến hiếm khi lại bình thản như vậy. Người nằm đó, ngay cả đường mày cũng thả lỏng. Dưới ánh đèn, ngũ quan mơ hồ có chút không chân thật, khiến người khác không khỏi động lòng. Dương Nhất Bác cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến. Lại cảm giác hai má người kia đỏ lên. Rõ ràng hôm nay hắn uống rất ít, vậy mà lúc này toàn thân đột nhiên nóng như lửa đốt, mơ hồ còn nghe tiếng tim mình đang đập thình thịch. Dư Nhất Bác sợ hãi, không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó, rất nhanh liền vội vã xoay người rời đi. Hắn bước đến bàn, theo bản năng bật máy tính lên, điên cuồng gõ gõ, đến lúc từng con chữ chạy dài, mấy ý nghĩ lung tung trong đầu hắn mới từ từ biến mất. Càng về khuya, trời càng trở nên lạnh lẽo. Dư Nhất Bác lúc làm việc liền không còn biết đến thời gian trôi qua bao lâu. Tâm trí hắn hoàn toàn chìm đắm trong không gian bản thân hắn vẽ ra. Cuối cùng chương mới nhất cũng đã hoàn thành. Hắn dường dài thở phào một cái nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới nhớ ra phía sau lưng còn có một người đang say giấc. Dội xoay người nhìn lại, Tiêu Chiến đang ngồi im, hai mắt liêm diêm, đầu hơi nghiêng về một phía, thẫn thờ nhìn về phía hắn. Dư Nhất Bác giật mình, vội vàng đi đến bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, anh dậy từ khi nào? Tiêu Chiến nhìn hắn, giọng thều thào, một lúc rồi. Dư Nhất Bác mang chăn quấn quanh người anh, lo lắng hỏi, có lạnh không? Tiêu Chiến lại trả lời hắn một nẻo, đây là nhà cậu sao? Dư Nhất Bác ừ một tiếng lại nói tiếp, vậy rồi sao không gọi tôi? Tiêu Chiến trả lời một câu chẳng ăn nhập, thì ra lúc lại anh tác nghiệp là thế này, tôi thật diễm phúc quá rồi. Nói xong anh liền cười ngốc một cái, hai mắt đều nhắm tít lại. Đột nhiên Dư Nhất Bác phát hiện dường như có gì đó không ổn. Cuối cùng hắn mới lờ mờ nhận ra, thì ra Tiêu Chiến vẫn còn say. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh, nhẹ giọng hỏi, có thấy khó chịu chỗ nào không? Tiêu Chiến không trả lời, chỉ lắc đầu bảo với hắn không sao. Dư Nhất Bác biết thế này có chút bỉ ổi, nhưng mà chẳng phải người uống say thường sẽ nói lời thật lòng sao? Nghĩ vậy hắn không nhịn được, liền nhìn sang Tiêu Chiến trầm trầm giọng hỏi, giờ tôi hỏi gì anh cũng đều trả lời thành thật với tôi phải không? Tiêu Chiến vừa gật đầu vừa vỗ mạnh vào vai hắn một cái, đương nhiên rồi. Rất nhanh mi mắt liền cong lên lấp lánh như sao trời. Dư Nhất Bác không giỏi, chậm rãi hỏi, anh rất thích hát phải không? Trên môi còn chưa thắt hẳn nụ cười. Đột nhiên nghe xong, Tiêu Chiến liền rũ mi, thở dài một cái, trong mắt chỉ toàn thấy mất mát. Phải, rất thích, nhưng mà tôi không xứng đứng ở đó. Nếu không vì tâm nguyện của mẹ nuôi, tôi sẽ không bao giờ hát nữa. Dư Nhất Bác nghe những lời này, nơi đáy mắt dường như có gì đó cay cay, đắng ngắt. Hắn lại cố chấp hỏi, sao lại không xứng? Anh hoàn toàn xứng đáng, hiểu không? Tiêu Chiến nghiêng đầu sang một bên, tôi không thể sống quá hạnh phúc. Vì sao không thể? Tiêu Chiến lại rũ mi, im lặng một lúc. Vì người như tôi càng gặp nhiều bất hạnh thì mới phải. Dư Nhất Bác nhìn anh, trong lòng như có hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua, đau đến tê dại. Chiến, vì sao trong cơn say anh cũng không buông tha cho chính mình? Tiêu Chiến đưa tay chạm lên mặt Dư Nhất Bác, muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Anh chớp chớp mắt, khẽ nghiêng đầu một bên, cuối cùng không nhịn được mà thỏ thẻ, giọng điệu dường như đang trách móc. Vì cậu cả, tất cả là vì cậu. Vì tôi cái gì? Rốt cuộc anh đang muốn nói gì vậy? Sao tiếng thở dài của Tiêu Chiến là những điều mà cả đời này Dư Nhất Bác cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được nghe từ chính miệng của người kia. Cuộc sống của tôi bị cậu làm xáo trộn cả rồi. Mỗi ngày bên cạnh cậu, tôi đều thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Dư Nhất Bác cố gắng kiềm nén cơn xung động trong lòng. Chiến, rốt cuộc anh đối với tôi như thế nào? Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt Dư Nhất Bác. Anh cười nhưng lại như không cười, cuối cùng không giấu được bi thương trong mắt, nghẹn ngào nói với hắn, tôi thích cậu, rất thích. Chỉ cần mọi thứ liên quan đến cậu tôi đều thích. Dư Nhất Bác không dám tin vào tai mình, liền hỏi lại một lần nữa, anh nói gì? Nói lại tôi nghe được không? Tiêu Chiến đưa tay chạm lên má hắn, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn, trong mắt đều ngập nước. Tôi thích cậu, thích đến độ không biết làm thế nào mới phải. Chiến, nhìn tôi đi. Nhiệt độ nóng hổi, hơi thở của anh khiến hắn nghẹt thở. Anh không cần làm gì cả, chỉ cần thích tôi thôi. Tiêu Chiến lắc đầu. Nhưng mà tôi... Nhưng mà thế nào? Dư Nhất Bác lại hỏi tiếp. Nhưng mà tôi thấy rất khó chịu. Một giây hạnh phúc liền có ba giây đau khổ. Tôi muốn giữ cậu lại, lại muốn đẩy cậu ra thật xa. Nhất Bác à, tôi rất sợ làm cậu đau, sợ cậu tổn thương, sợ cậu đau lòng. Tiêu Chiến nắm lấy tay Dư Nhất Bác, không ngừng xoa xoa nắng nắng bàn tay to lớn của hắn, hai mắt đều đẫm lệ. Chỗ này của tôi rất đau. Vừa nói, anh vừa mang tay hắn đặt lên ngực trái của mình. Tôi đợi cậu một câu mở lời, sao cậu vẫn không hỏi? Chỉ cần cậu hỏi, tôi sẽ nói hết tất cả. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cậu rời đi bất cứ lúc nào rồi. Tôi đang nghe đây, anh muốn nói gì cứ nói ra hết đi. Tiêu Chiến nghẹn ngào, ánh mắt lúc này dần dại ra, từng chữ mơ hồ rời rạc. Vừa lúc nãy, từng người vì tôi mà chết, vì tôi chịu khổ, đều hiện ra trước mắt tôi. Thì ra lúc say là như vậy sao? Cậu có tin không? Dư Nhất Bác im lặng, bàn tay cố nắm chặt cánh tay đang run rẩy của anh. Thật ra tôi không tốt như cậu nghĩ đâu. Chính tay tôi đã đẩy anh trai của mình vào tù oan suốt 15 năm. Tên đốn mạc đó là tôi, chính là tôi. Ngày đó chỉ vì tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, tôi muốn sống một cuộc đời bình thường như bao người, không còn những trận đòn vô cớ, những lời mắng chửi đay nghiến. Nếu ngày đó Tiểu Hàn không nhị lời khai man của tôi, giờ anh ấy nhất định đã có cuộc sống tốt đẹp hơn rồi. Anh ấy hận tôi cũng phải, sao lại có thể không hận? Nói đến đây, hơi thở Tiêu Chiến có chút bất ổn, dồn dập đến độ chỉ cần hít thở chậm một chút liền không còn chút khí lực nào. Chiến, bình tĩnh lại đi, nhìn tôi nè. Vậy nên anh mới dày dò bản thân mình. Ngày nào Tiểu Hàn còn khổ sở ở đó, anh sẽ không cho phép bản thân mình hạnh phúc, phải không? Tiêu Chiến nhìn hắn, đáy mắt cuối cùng không thể giấu được bi thương, nghẹn ngào nói, nhất định cậu đang rất kinh tởm thôi. Dư Nhất Bác nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của anh, thanh âm đã không còn bình tĩnh. Nhìn tôi đi, tất cả những chuyện anh vừa nói tôi đều biết cả rồi. Tôi đã đọc quyển nhật ký trong phòng anh, cho đến giờ tôi chưa từng chán ghét anh, ngay cả nghĩ thôi cũng chưa từng. Tiêu Chiến dội rụt tay về, giống như sợ Dư Nhất Bác chạm phải thứ gì đó rất dơ bẩn. Cậu biết rồi sao? Tôi xin lỗi. Tiếng đất nơi cổ họng Tiêu Chiến nghẹn ngào, mỗi lúc lại một bi thương. Chẳng phải cậu nên ghét tôi sao? Xem thường tôi, sao còn muốn ở lại? Lúc biết được sự thật, tôi chỉ thấy đau lòng, chỉ giận bản thân không thể gặp anh sớm hơn, không thể cùng anh trải qua tháng ngày tuyệt vọng đó. Trong cơn say, Tiêu Chiến vẫn còn ý thức được lời Dư Nhất Bác nói thật vô lý, ngay cả một điểm cũng không đúng. Cậu có biết mình đang nói gì không? Nhưng đáp lại tiếng lòng anh chính là ánh mắt kiên định của hắn, không một chút dao động. Tôi biết, biết rất rõ. Sự bất lực của Tiêu Chiến hiện rõ trong từng thanh âm run rẩy. Tôi, người như tôi sao cậu có thể? Dư Nhất Bác nắm chặt lấy đôi tay gầy gò của Tiêu Chiến, ánh mắt chưa từng có một tia dao động. Tôi thích anh, muốn cùng anh gánh vác mọi thứ. Đừng đẩy tôi ra xa nữa, được không? Anh có thể coi đây là lời tỏ tình, cũng có thể xem như là lời cầu xin của tôi. Hai hàng nước mắt Tiêu Chiến chảy dài, có lẽ trong lòng quá đỗi hạnh phúc nên mơ hồ cảm thấy không thật. Tôi không thể hạnh phúc khi Tiêu Hàn còn chịu khổ. Mẹ tôi cũng không vì tôi mà đau lòng đến chết. Ngay cả lúc chết cũng không được gặp anh tôi lần cuối, là tôi đã giết bà ấy. Dư Nhất Bác nắm chặt lấy bả vai Tiêu Chiến, chậm rãi nói, Bà ấy trên trời nếu nghe anh nói những lời này nhất định sẽ rất đau lòng, càng không muốn thấy anh mỗi ngày đều sống trong dằn vặt, tự dày dò mình như thế này. Khi đó anh chỉ là một đứa trẻ. Trong hoàn cảnh đó, trẻ con không thể có suy nghĩ của một người trưởng thành. Anh đã sống quá khổ sở 15 năm rồi, nên cho bản thân một chút niềm vui đi, được không chứ? Tôi đã nhìn thấy Tiểu Hàn, mỗi đêm đều thấy anh ấy về tìm tôi. Trên người anh ấy toàn là máu, còn có con dao trên tay Tiểu Hàn đã đâm vào ngực tôi không biết bao nhiêu lần. Nỗi đau xuyên tim đó rất rõ ràng. Tiểu Hàn ngày đó cũng đau như vậy phải không? Dư Nhất Bác không thể nghe tiếp được nữa, càng không thể nhìn Tiêu Chiến tự dày dò bản thân thêm nữa. Hắn vội vàng ôm anh vào lòng, siết chặt người đang run rẩy trong lòng hắn. Chuyện quá khứ đã qua cả rồi, sau này tôi cùng anh bù đắp thật nhiều cho anh ấy, được không? Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nghe trong thanh âm từng tiếng nấc nghẹn ngào. Tiểu Hàn, xin lỗi, em xin lỗi. Tầm mắt Tiêu Chiến dần trở nên mờ mịt rồi thiếp đi. Dư Nhất Bác cảm nhận người trong lòng hắn đã thật sự buông bỏ. Phải, buông bỏ tất cả đi, coi như vậy mới không còn đau nữa. Sáng hôm sau, Dư Nhất Bác nằm trên giường, mơ màng nghe thấy tiếng chim hót, tiếng chuông gió reo bên ngoài cửa sổ, còn có cả mùi hương thân thuộc của một người dựng trên gối, trên tấm chăn bông hắn cuộn tròn ấm áp. Từ dị buổi sáng thế này là lần đầu tiên hắn cảm nhận thật không nỡ bước chân xuống giường. Mơ hồ Dư Nhất Bác phát hiện có gì đó rất bất ổn. Người đâu rồi? Hắn ba chân bốn cẳng chạy thục mạng xuống lầu. Quần áo đêm qua đã nhàu nát, xộc xệch cả lên. Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến cầm củi nấu thức ăn, mấy mớ hỗn độn trong lòng vài phút trước bỗng chốc liền tan biến. Dư Nhất Bác tựa lưng vào một góc cầu thang, khoanh tay đứng nhìn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng bước đến, vòng tay ôm Tiêu Chiến từ phía sau. Tôi tưởng anh đi rồi. Tiêu Chiến không quay đầu lại, hơi thở mang theo chút dịu dàng ấm áp. Sợ tôi chạy mất sao? Chạy không thoát nổi đâu. Vòng tay Dư Nhất Bác mỗi lúc một chặt, giọng sữa non choẹt nói với anh: đừng động, thế này một lát thôi. Tiêu Chiến không trả lời, cũng không tỏ vẻ gì phản kháng, cứ thế để hắn ôm. Thời gian trôi qua thật bình yên, giống như thật sự đã dừng lại vào giây phút đó. Dư Nhất Bác lại mè nheo: tôi đói rồi. Tiêu Chiến cười trộm dỗ dành hắn: sắp xong rồi, một chút nữa thôi. Hắn vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, hình như có gì đó rất kỳ lạ. Từ phòng khách đến nhà bếp đều được sắp xếp gọn gàng. Lúc này hắn mới chột dạ nhìn sang Tiêu Chiến, nhẹ giọng thì thầm: là anh dọn hết chỗ này sao? Tiêu Chiến thở dài, giả vờ trách móc: phải, là tôi. Cậu còn có thể sống thế này sao? Dư Nhất Bác cọ cọ cằm vào vai anh, còn dám mặt dày nhờ giả: sau này đều nhờ cả vào anh, anh phải chăm sóc tôi thật tốt đó. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Dư Nhất Bác, mắt môi đều cong lên, mơ hồ còn nghe anh nói điều gì đó rất khẽ, tựa như đang nói với chính mình: được, sau này mỗi ngày đều sẽ bên cạnh cậu. Bữa sáng không cầu kỳ hoa mỹ, trên bàn ăn đặt vài món thanh đạm tốt cho dạ dày. Chỉ cần có Tiêu Chiến bên cạnh, nhất định sẽ không để tên ngược đãi bản thân như Dư Nhất Bác làm càn. Dư Nhất Bác thay quần áo gọn gàng, nhìn thấy nào thì thiếu niên lôi thôi vài phút trước với người đàn ông tay trang chỉnh tề lúc này, có đánh chết cũng không ai tin là cùng một người. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi Tiêu Chiến: hôm nay anh không mở cửa tiệm sao? Tiêu Chiến rót một cốc đậu nành nóng hổi đặt trước mặt hắn, nhẹ giọng nói: ăn xong rồi tôi sẽ về, để tôi gọi taxi đến đón, cậu không cần phải đưa tôi về đâu. Dư Nhất Bác ngây người nhìn Tiêu Chiến một lúc, chợt nhớ ra có gì đó không đúng. Hình như hắn vẫn chưa nói với anh căn nhà hắn thuê đối diện với nơi anh ở. Mấy tháng qua ngày nào hắn cũng diễn cớ dạ dày có vấn đề, còn mặt dày bắt anh nấu cho hắn ăn. Dội nốt ngụm thức ăn trong miệng, Dư Nhất Bác liền giữ chặt điện thoại trong tay Tiêu Chiến, hốt hoảng nói: đừng, anh đừng có gọi. Tiểu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn, cậu làm sao vậy? Dương Nhất Bác ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng cầm tay anh kéo ra tận cửa, nhẹ giọng nói, hứa với tôi đi, anh không được giận. Tiểu Chiến không hiểu chuyện gì, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Hắn một tay giữ chặt tay anh, tay còn lại chậm rãi mở cửa. Một chút nắng vàng ấm áp phủ lên tán tử đinh hương, còn có luống cải vàng chạy dài ra đến tận đường. Anh nói gì đi, có phải bị tôi chọc tức đến một lời cũng không nói với tôi không? Tiêu Chiến lắc đầu, anh không nói, chỉ là đưa mắt nhìn về phía bên đường. Hay là anh mắng tôi đi, khó nghe thế nào tôi cũng chịu, đừng im lặng. Nhìn thấy người kia ngày một kích động, lúc này Tiêu Chiến mới chậm rãi lên tiếng. Thật ra tôi sớm đã biết từ lâu rồi. Mỗi khi ra về, cậu luôn né tránh tôi. Tôi biết cậu luôn muốn giấu tôi điều gì đó. Vậy nên có một lần, vì lo lắng, tôi đã bắt taxi theo cậu. Kết quả là... Dương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói hết, bất thình lình liền đóng sầm cửa lại. Hắn ôm lấy anh vào lòng, như sợ chỉ cần chậm một chút người kia sẽ chạy mất. Sau tấm rèm cửa, phóng tầm mắt về phía đối diện, khi ánh đèn bắt đầu sáng tỏ, cũng là lúc hắn biết người kia lặng lẽ bắt đầu ngày mới. Tiểu Chiến cô độc bao nhiêu, trống trải bao nhiêu, hắn đều thấy cả. Chỉ là Dương Nhất Bác không còn cách nào để tiếp cận người trong lòng hắn một đường minh bạch, thế nên hắn mới dùng cách này, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Tôi chỉ muốn ở một nơi nào đó anh không biết, quan sát cuộc sống của anh. Nhưng mà càng ngày tôi lại càng thấy đau. Thật sự tôi rất tò mò, không biết cây cầu độc mộc kia nếu đi thêm một người nữa, cảm giác sẽ thế nào. Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc màu nâu trầm của hắn, trong ánh mắt mơ hồ thoáng chút bi thương. Dương Nhất Bác ngước nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi, chuyện tối qua anh còn nhớ chút gì không? Tiêu Chiến tuyệt nhiên không né tránh câu hỏi của hắn, tôi đều nhớ rõ. Vậy lời tỏ tình của tôi anh không quên đó chứ? Tiêu Chiến mang tất cả dịu dàng của hắn thu vào tầm mắt, trong lòng không biết là cảm giác gì, chỉ thấy anh chậm rãi nói, tôi cũng thích cậu. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, trong gió tự hồ nghe thanh âm hai trái tim đang hòa chung nhịp đập dỗ dàng. Những ngày sau đó, hai người bọn họ cứ thế bình yên bên nhau. Ngoài thời gian Dương Nhất Bác viết tiểu thuyết, còn lại hắn đều lẻo đẻo theo sau Tiêu Chiến không rời nửa bước. Mùi hương từng loại bánh anh làm, nhắm mắt một cái hàng xa mấy mét, hắn vẫn nhận ra mùi vị từng loại một. Chỉ cần là món ăn Tiểu Chiến nấu, Dương Nhất Bác đều thấy ngon miệng, như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời. Những chuyện rắc rối xung quanh hắn mỗi ngày vô thức bị bóng hình Tiểu Chiến lấp đầy, chỉ còn những mảng màu dịu dàng ấm áp. Dương Nhất Bác bắt đầu không còn quá phụ thuộc vào rượu nữa, vì nếu phát hiện hắn uống quá nhiều, nhất định sẽ có người cào nhào mãi không thôi. Bệnh đau dạ dày của Dương Nhất Bác cũng không còn dày dò hắn nữa. Có Tiêu Chiến bên cạnh, nhất định sẽ không để điều đó xảy ra. Trong một tháng giây nào đó, Dương Nhất Bác mơ hồ cảm nhận hạnh phúc trước mắt là điều không thực. Đôi lúc vô thức ngắm nhìn người kia, lòng bất giác lại có suy nghĩ, nếu một ngày nào đó Tiêu Chiến bỗng dưng biến mất, hắn sẽ thế nào đây? Rùng mình một cái, ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ tới nữa. Thế giới u ám trong lòng Tiêu Chiến đã bắt đầu có những tia sáng, dù mờ nhạt nhưng ít ra nó đã len lỏi sự sống. Cảm giác để người khác bước vào góc khuất sâu thẳm nhất trong lòng thật ra cũng không quá khó khăn như anh từng nghĩ. Có lẽ vì người kia quá đổi chân thành, hỉ nộ ái ố đều có thể vì anh mà bộc bạch tất cả. Đối diện với Dương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy mình như sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Thì ra tư vị của cuộc sống lại mang dáng vẻ đẹp đẽ đến như vậy. Dù như vậy, tâm bệnh của Tiêu Chiến không thể một sớm một chiều có thể chữa lành. Dương Nhất Bác đã rất cố gắng kéo anh ra khỏi nơi u ám đó. Một khắc hắn cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến tự tay trói chặt tâm hồn mình ở nơi đó. Thời gian đầu, vì chiều lòng Dương Nhất Bác, Tiểu Chiến ban ngày ở cửa tiệm, đêm đến lại sang nhà hắn nghỉ ngơi. Thế nhưng dù có cố gắng cách mấy, ý thức mãnh liệt có một người bên cạnh, Tiểu Chiến vẫn không tài nào chợp mắt. Những cơn ác mộng kinh hoàng vẫn bám lấy anh. Chính những lúc ấy, Dương Nhất Bác chợt nhận ra bản thân đã quá xem nhẹ bệnh tình của Tiêu Chiến. Rốt cuộc trong ngần ấy năm, anh đã sống như thế nào? Nghĩ đến một Tiêu Chiến gồng mình chống chọi trong bóng tối và người luôn tỏ ra lạc quan trước mặt mọi người, lòng hắn lại thấy nặng nề, như có một tảng đá lớn đè xuống, không cách nào buông bỏ được. Bình yên với Dương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính là giữa muôn ngàn vì sao, sẽ luôn có hai vì sao lưu lạc tìm đường về bên nhau. Góc khuất dần hé mở, dằn vặt trong lòng dù dai dứt đến mấy, cả Dương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều ý thức được rằng tất cả đau khổ trên thế gian này nhất định vẫn còn có người luôn tự nguyện cùng đối phương nếm trải. Những ngày qua, Dương Nhất Bác cố ý lẩn tránh ở một nơi mà hắn tin rằng sẽ không ai tìm được mình. Những chuyện rắc rối do Dương Kính Đình tạo ra đơn giản chỉ muốn Dương Nhất Bác quay về đúng vị trí ban đầu. Hắn không trách ông, chỉ trách bản thân không thể làm theo ý nguyện của người. Im lặng một thời gian, người ta không còn nhắc đến chuyện của Dương Nhất Bác và cô gái bí ẩn đó. Thế nên hắn chọn cách không giải thích hay biện minh bất kỳ điều gì. Hắn chấp nhận mọi chỉ trích hiểu lầm, đó là cách tốt nhất, không làm tổn thương thêm tình cảm cha con của họ. Thế nhưng tương lai vẫn là điều không thể lường trước được. Giá mà bản thân mỗi người có một năng lực nhìn thấy điều không may xảy ra thì tốt biết mấy.